ai mang theo nỗi nhớ. Lắng nghe tiếng mưa, mưa đêm dường như khẽ hát. Hát cho em nghe, hát cho màn đi. Chẳng đưa bóng em đi.